Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, độ kiếp chương 01, diệt tinh. Converter, đá Kero đặt xương thế giới, Quảng Lăng Thành, tuyết lớn tung bay đung đưa trải rộng giữa thiên địa. Tần Vân khoanh chân ngồi tại tiểu kính hồ bờ. Hắn trên lông mày đều có một chút băng xương ngưng kết. Nhưng hắn không có ngăn cản bông tuyết, mà là cảm thụ được thiên địa tự nhiên biến hóa. Phía trước, kính hồ cũng kết một tầng miếng băng mỏng. Hiu, một sợi mưa bụi xẹt qua tiểu kính hồ trên không, tùy tiện đem hư không cắt chém ra một đường vòng cung vết rách. Hư không phảng phất phân liệt ra, chung quanh phiêu đãng bông tuyết trong nháy mắt đều dừng lại. Đợi đến hư không dần dần khôi phục, bông tuyết mới tiếp tục bay lả tả. Ba năm, Hắc Dực Ma Tôn trận chiến kia đi qua hiểu ba năm, mà đạo một mực không tiếp tục tới. Ta cùng Trương Tổ Sư đều đoán sai rồi. Tần Vân khẽ lắc đầu, bọn hắn hẳn là phát hiện ta cùng Trương Tổ Sư bố trí 8 tòa đại trận. Hẳn là đau đầu nên như thế nào phá trận, đoán chừng còn tải chuẩn bị đi. Thời gian 3 năm, đối với tổ ma mà nói, cũng ngắn vô cùng, kim tiên cấp độ kiếm chiêu. Ta cho tới hôm nay, cũng sáng chế chung 8 chiêu, đến cùng khi nào mới có thể thành tựu đại đạo. Tần Vân trong lòng cũng có vẻ lo lắng, mỗi lần đều cảm thấy rất tới gần, có thể mỗi lần cũng chỉ là sáng chế kim tiên cấp độ kiếm chiêu. Chân chính đại đạo, phảng phất trăng trong gương hoa trong nước, thấy được, sờ không được, tích lũy đi, nước chảy đá mòn, tích lũy nhiều, cuối cùng sẽ đột phá. Tần Vân rất nhanh thu liễm tâm tư. Vân ca, Vân ca. Y Tiêu bưng mâm gỗ ở phía xa trong đình hô. Tần Vân quay đầu nhìn lại, liền cười đứng dậy, vẫy tay một cái, Yên Vũ Phi kiếm cấp tốc bay vào thể nội trong đan điền tiếp tục thai nghén. Hắn thì là đạp trên tuyết đọc đi hướng đình, đi tới, trên người bông tuyết liền toàn bộ tiêu tán, trên thân lại sạch sẽ. Tiêu Tiêu, món gì ăn ngon, thơm như vậy? Tần Vân đi qua, đến, trước nếm thử. Tần Vân trải qua bình tĩnh thanh thản cuộc sống tạm bợ. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư lại là một mực tại bế quan. Cao quan đạo bào Trương Tổ Sư tại trong tĩnh thất khoanh chân ngồi, mà bao quanh lấy đồng dạng ngồi 12 tôn lôi đình thần ma hóa thân. 12 lôi đình thần ma hóa thân đều tu luyện viên mãn, tùy thời có thể lấy đột phá. Bất quá ma đạo một mực không đến đại xương thế giới, ta cũng không vội mà đột phá. Trương Tổ Sư thầm nghĩ, chờ đến bọn hắn đến lúc, ta lại đột phá cũng không muộn. 8 tòa đại trận, uy lực phi phàm, chính là 28 tinh tú tiến đánh đều có thể chèo chống thật lâu. Ta bây giờ tự sáng tạo thần tiêu pháp môn, đột phá đến thiên tiên cửu trọng thiên có 8 thành nắm chắc. Bất quá chỉ cần ma đạo không đến, ta có thể từ từ hoàn thiện. Càng là hoàn mỹ, ta căn cơ mới càng mạnh. Trương Tổ Sư thậm chí đều chờ đợi ma đạo tới càng muộn càng tốt, để cho hắn càng ung dung tạo hình sáng tạo pháp môn. Sao sao sao sao sao sao, hắc ám ma uyên chỗ sâu nơi nào đó, một tòa hình bầu dục đám mây màu đen lơ lửng ở trong hư không. Đám mây màu đen này có hơn vạn dặm phạm vi. Hoa, đám mây màu đen chỗ sâu, bỗng nhiên có hồng quang sáng lên. Hồng quang càng ngày càng sáng, toàn bộ đám mây màu đen khí tức cũng bốc lên kinh khủng. Bỗng nhiên hé ra loáng thoáng gương mặt to lớn xuất hiện tại đám mây màu đen chỗ sâu. Chủ nhân, một vị huyết giáp ma binh xuất hiện, cung kính vạn phần. Ta bế quan lúc, có ai đi tìm ta? Gương mặt to lớn này mở miệng nói, bẩm chủ nhân bế quan 10 năm này, Động Trần Ma Tôn, Phúc Ngục Tổ Ma còn có 3 già lão tổ đều tới tìm chủ nhân. Huyết giáp ma binh cung kính nói, 3 già lão tổ, mây đen chỗ sâu gương mặt to lớn lộ ra kinh ngạc sắc. Động Trần Ma Tôn, đó là thủ hạ của hắn. Phúc Ngục Tổ Ma, là hắn tại hỗn độn chưa mở lúc liền kết giao hảo hữu. Ba già lão tổ cũng tìm ta. Hắn làm sao tìm được ta rồi? Gương mặt to lớn lộ ra nghi hoặc sắc. Ba già lão tổ tại toàn bộ tam giới đều là địa vị khá cao. So với hắn cũng hơi cao có chút. Huyết Giáp Ma Binh lại cung kính nói. Tại chủ nhân trong lúc bế quan, thuộc hạ biết được một tin tức. Ba già tộc Hắc Dực Ma Tôn xuất lĩnh 5 vị nửa bước tổ ma tiến về Minh Diệu Cương Vực, một tòa gọi là Đại Xương Thế Giới, Tiểu Thế Giới. Muốn chiếm lĩnh chuyển hóa làm ma đạo thế giới, nhưng cuối cùng lại gặp đến thiên binh thiên tướng đột kích. Hắc Dực Ma Tôn đều bởi vậy bị bắt được thiên đình. Lên trảm ma đài, bị chém. Hắc Dực giỏi về phi độn, không có trốn được. Trong mây đen khuôn mặt hỏi. Không có. Huyết Giáp Ma Binh lắc đầu. Cái này có ý tứ. Trong mây đen gương mặt lộ ra mỉm cười. Một lát sau, ba già cung, khổng lồ mây đen đến ba già cung trên không, đi theo cấp tốc thu nhỏ hạ xuống, chờ bay vào trong điện thính lúc đã ngưng tụ làm nam tử mặc trường bào màu đen. Chỉ là hắn ngưng kết thành nhục thân lại phảng phất hắc ngọc ngưng kết. Ha ha, Diệt Tinh lão đệ, ba già lão tổ ngồi cao tại trên bảo tòa, nhiệt tình cười nói. Ba già lão ca thế nhưng là thật lâu không có tìm ta. Làm sao lần này ta bế quan lúc, ba già lão ca ngươi tìm ta? Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Thế nhưng là cùng Đại Xương Thế Giới có quan hệ. Ngươi biết Đại Xương Thế Giới chuyện? Ba già lão tổ truy vấn. Trước khi đến, tra xét một phen, vừa rồi biết được, Hắc Dực tiểu tử kia lại bị giết. Đáng tiếc. Đáng tiếc, nam tử mặc trường bào màu đen nhẹ nhàng lắc đầu. Ba già lão tổ mở miệng nói. Ta cũng không gạt ngươi. Ta tìm ngươi, cũng là hy vọng ngươi ra tay giúp ta chiếm lĩnh Đại Xương Thế Giới. Nam tử mặc trường bào màu đen hỏi, ngươi điều động Hắc Dực Ma Tôn bọn hắn động thủ, liền đã để không ít lão gia hỏa cảm thấy kỳ quái. Sợ đều từng cái cẩn thận từng điều tra Đại Xương Thế Giới. Mà ta nếu là động thủ, chỉ sợ tam giới đều sẽ càng thêm hoài nghi Đại Xương Thế Giới. Đại Xương Thế Giới đến cùng có bí mật gì? Để cho ngươi nhìn chằm chằm nó. Được rồi, ngươi không cần trả lời. Ngươi tùy tiện kéo cái lý do. Ta cũng khó phân biệt thật giả. Nam tử mặc trường bào màu đen lắc đầu. Ngươi có thể nguyện giúp ta? Ba già lão tổ truy vấn. Điều kiện của ta liền một cái. Nam tử mặc trường bào màu đen nhìn chằm chằm ba già lão tổ. Tiên thiên linh bảo, thái âm bàn. Ba già lão tổ con ngươi co rụt lại. Hắn sau đầu khuôn mặt kia đều hiện hình ra tức giận. Mà lại xuất phát tiến về Đại Xương Thế Giới trước đó. Ngươi liền phải cho ta. Nam tử mặc trường bào màu đen nói ra, ngươi cho ta, ta giúp ngươi, nếu không, chấm ngoặc kép, đây chính là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là khống chế lĩnh vực tiên thiên linh bảo. Ba già lão tổ có chút tức giận, tiên thiên linh bảo trình độ chân quý cũng có khác nhau. Món này lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, thái âm bàn, tự nhiên cực chân quý. Là ba già lão tổ trên thân chân quý nhất hai kiện bảo bối một trong. Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Ta đến trước từng điều tra tình báo. Đại Xương Thế Giới bây giờ thế nhưng là bố trí 8 tòa đại trận. Ngoại trừ ta, sợ không có ai có thể công phá. Ngươi đáp ứng, ta liền tiến đến. Ngươi không đáp ứng, ngươi liền còn muốn biện pháp đi. Ba già lão tổ âm thầm tức giận. Người ta trong hỗn độn liền quen biết, bao nhiêu năm giao tình, đối với ngươi mà nói rất nhẹ nhàng một lần xuất thủ. Ngươi liền muốn thay âm bàn, ba già lão tổ khuyên, xem ra ba già huynh không nỡ. Nam tử mặc trường bào màu đen cười liền quay đầu muốn ly khai. Ba già lão tổ nhìn xem đi ra ngoài nam tử mặc trường bào màu đen. Cắn răng một cái, nhân tiện nói, chờ chút, nam tử mặc trường bào màu đen lập tức dừng lại. Hắn quay đầu, trên khuôn mặt giống như hắc ngọc lộ ra ý cười nhìn xem ba già lão tổ. Người ta ước định, nhất định phải viết trên tâm ma chi quyển. Ba già lão tổ thì là đau lòng không thôi. Cắn răng nói ra, đương nhiên phải viết trên tâm ma chi quyển. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu. Xuất phát trước, thái âm bàn có thể cho ngươi. Bất quá là cho ngươi mượn. Nếu là ngươi thất bại, thái âm bàn tự nhiên đến đưa ta. Nếu là thành công, thái âm bàn mới vĩnh viễn về ngươi. Ba già lão tổ nói ra, đây là tự nhiên. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu. Yên tâm, ta xuất thủ, tất nhiên thành công, nếu là ta cũng không được. Toàn bộ tam giới đều không có ai có thể xong rồi. Tại tiểu thế giới, không có ai có thể chống đỡ được ta. 18 vị La Hán, 28 tinh tú liên thủ cũng không được. Hán, diệt tinh đại tôn giả, đại năng trở xuống, tam giới người mạnh nhất. Tại bàn cổ khai thiên địa trước đó, nó là trong hỗn độn một đoàn mây đen, sinh ra đã có nửa bước tổ ma thực lực. Về sau, bàn cổ khai thiên địa về sau, từng khỏa tinh thần thế giới xuất hiện, hắn yêu thích nuốt ăn tinh thần. Một đoàn mây đen bao trùm một ngôi sao, hự hự liền từ từ nuốt vào, chỉ là bởi vì e ngại, tội nghiệt, cho nên chỉ có thể nuốt ăn những tinh thần không người kia. Như thế tội nghiệt mới nhỏ chút. Nhưng dù cho như thế, nuốt ăn tinh thần vẫn như cũ lọt vào trong tam giới cường giả truy sát. Hắn rất nhanh liền biến mất, không còn tăm tích, cũng là chạy trốn tới hắc ám ma uyên. Hắn ẩn núp thật lâu, về sau văn đạo nhân cũng đầu nhập vào ma chủ, tiến vào hắc ám ma uyên, càng thành tựu tổ ma viên mãn, mở ra thôn linh nhất mạch. Diệt tinh đại tôn giả lập tức bái nhập thôn linh nhất mạch, tu hành thôn linh nhất mạch pháp môn. Thôn linh nhất mạch pháp môn cùng bản thể hắn mây đen thôn phệ thiên phú, quả thực là ông trời tác hợp cho. Thực lực của hắn tiến bộ rõ ràng hơn, thậm chí hắn đều ngộ ra đại đạo, hoàn toàn có thể đột phá trở thành tổ ma. Nhưng hắn chính là không đột phá, bởi vì dừng lại tại thiên ma cửu trọng thiên. Hắn có thể tùy ý thi triển thôn linh chi thuật. Thiên đình 28 tinh tú, Phật môn 18 vị La Hán đều từng xuất thủ đuổi giết hắn. Thế nhưng là tại tiểu thế giới, từ vừa mới bắt đầu không làm gì được hắn, cho tới bây giờ, thậm chí chính diện chém giết hắn còn có thể chiếm ưu. Diệt tinh đại tôn giả, hắn hỗn độn thần ma thiên phú dung hợp thôn linh nhất mạch pháp môn, tăng thêm chính hắn ngộ ra đại đạo, thực lực đã so sánh tổ ma đỉnh tiêm, được công nhận là đại năng không ra, tam giới mạnh nhất. Hắn không thành tổ ma, có thể thỏa thích đi từng cái tiểu thế giới nuốt ăn, khiến cho hắn tích lũy càng thêm hùng hậu, toàn bộ tam giới đều bắt hắn không có cách nào khác. Duy nhất hạn chế hắn nuốt ăn thế giới chính là hắn có thể hay không tiêu hóa. Hiển nhiên nuốt ăn quá nhiều thế giới sinh linh, hắn cũng phải chậm rãi. Ngay cả ma tổ đều thu hắn làm đồ, phi thường xem trọng hắn. Ta đương nhiên tin ngươi, ba già lão tổ cười nói. Nói lật tay một cái lấy ra tâm ma chi quyển. Tâm ma chi quyển là trên một miếng da viết xuống khế ước, là hắc ám ma uyên cực kỳ thần bí tâm ma lão tổ tự tay luyện chế. Hiu hiu, ba già lão tổ một sợi pháp lực đầu nhập trong tâm ma chi quyền. Nam tử mặc trường bào màu đen mắt nhìn tâm ma chi quyền, cũng một sợi pháp lực đầu nhập trong đó. Được, ba già lão tổ lộ ra nét mừng, cười ha hà, lập tức lật tay một cái, một màu bạc đĩa xuất hiện trong tay, có chút đau lòng nhưng vẫn là ném tới. Nam tử mặc trường bào màu đen lập tức cười tiếp nhận. Ba già Huy yên tâm, cầm ngươi bảo vật, ta chắc chắn làm đến. Nhìn xem Thái Âm bàn, nam tử mặc trường bào màu đen cũng có chút hưng phấn. Đại xương thế giới bí mật, ba già huynh bây giờ có thể nói cho ta biết à? Nam tử mặc trường bào màu đen truy vấn. Ta nói, ngươi phải giúp ta cái chuyện nhỏ. Ba già lão tổ nói ra. Đi, nếu là đại phiền toái, ta liền giúp không được nữa. Nam tử mặc trường bào màu đen nói ra. Ba già lão tổ gật đầu. Đại xương thế giới bí mật chính là đại xương thế giới chỗ sâu, có tiên thiên kỳ vật, tinh thần thạch, dài trăm trượng tinh thần thạch, trăm trượng tinh thần thạch. Nam tử mặc trường bào màu đen đều có chút giật mình. Cái này, chấm ngoặc kép, ba già lão tổ cười tủm tỉm nói. Trên tâm ma chi quyển cũng viết, đại xương thế giới ngươi hết thảy thu hoạch đều đến về ta. Cái này tinh thần thạch ngươi cũng đừng nghĩ, ta mời ngươi làm sự tình, chính là ngươi chiếm lĩnh đại xương thế giới về sau, thuận tiện giúp ta thu hồi tinh thần thạch, ngươi vận khí này thật là tốt, trăm trượng tinh thần thạch. Nam tử mặc trường bào màu đen nhịn không được lắc đầu sợ hãi thán phục. Bảo bối như vậy đều để ngươi phát hiện, ta vẻn vẹn muốn một kiện Thái Âm bàn, thật muốn ít, bất quá. Nếu viết xuống tâm ma chi quyển, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Lúc nào hành động? Ba già lão tổ hỏi. Hơi chút chuẩn bị, 3 ngày sau đi. Nam tử mặc trường bào màu đen nói ra. Ba già lão tổ khẽ gật đầu. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhanh, trăm trượng tinh thần thạch rất nhanh liền tới tay. Nếu là có thể giết Tần Vân, thanh phi kiếm kia cũng là về hắn. Nói không chừng chính là tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo đâu. Sao bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.